Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 942 Kinh Tủng Đêm Trăng Tròn. Huyết chàng người cũng bị này một chúng sự tình mê đi. Đặc biệt là từ tiểu thất lên sân khấu, đến này một câu đại di mụ khiến cho hỗn độn. Huyết chàng người cảm thấy chính mình giống như tới rồi một thế giới khác. Thật vất vả có người phản ánh lại đây. Đi vào lôi đài trước hỏi. Thủ lôi sao? Không tuân thủ. Tiểu thất cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Nắm lên trên mặt đất mục liền tâm. Chiều lầu hai bay đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tiểu thất nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ghé vào cửa sổ thượng. Buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Hỏi, Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu thất, tinh xảo ngũ quan, trắng nõn làn da, rõ ràng chính là một cái tiểu mỹ nữ a. Như thế nào tiến hóa sau nàng sẽ biến thành cái dạng này? Hiện tại nàng thực tán đồng ma sát câu nói kia, vẫn là tiến hóa trước kia tiểu thất tương đối hảo. Tuy rằng lạnh lùng khốc khốc, không thích cùng người ta nói lời nói, nhưng là khi đó nàng ít nhất là bình thường. Tuy rằng cũng ái đánh người, nhưng là sẽ không động bất động liền đem đánh người treo ở bên miệng. Càng sẽ không nói ra như vậy lôi người nói. Nhìn đến nàng cặp kia đơn thuần đôi mắt, nàng trách cứ nói lại cũng không nói ra được. Thật dài thở dài, nhìn đến nàng trong tay dẫn theo mục liền tâm. Nói, ngươi như thế nào đem hắn đề lên đây? Không phải nói tốt, hắn thua chính là ta người sao? Đương nhiên muốn đề lên đây, tiểu thất nói. Gia hỏa này sức chiến đấu cũng không tệ lắm. So sử thần ca ca bọn họ còn muốn lợi hại một ít. Nếu đem hắn thu, về sau cũng là một đại chiến đấu lực. Vậy ngươi cũng không cần phải nhanh như vậy liền đem hắn đã. Đến Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì? Tiểu thất khó hiểu mà nhìn nàng. Này, ai, tính, nếu đều dẫn tới, vậy phóng một bên đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Suốt đời nhìn tiểu thất, ánh mắt sáng quắc. Tiểu thất cảm thụ mang nàng ánh mắt. Nói, ngươi cũng tưởng đánh với ta một trận. Suốt đời lắc đầu, ta suy nghĩ, ngươi là cái gì linh thú hóa hình, cư nhiên có như vậy cường sức chiến đấu. Hừ, không nói cho ngươi. Tiểu thất cằm vừa nhấc, không để ý tới hắn, cũng mặc kệ trên mặt đất mục liền tâm, chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người, cùng nàng cùng nhau nằm bò xem phía dưới thi đấu. Có tiểu thất rảo chàng, mặt sau thi đấu tất cả mọi người đều hứng thú thiếu thiếu, cũng không có người nào đi lên. Xem ra là bị nàng kinh tới rồi. Xem ra đêm nay là nhìn không tới cái gì xuất sắc thi đấu. Sử thần nói, ngày mai phòng trường sẽ đến không ít người. Phong Khải nói, tiểu thất tin tức cực mau sẽ bị truyền ra đi. Những cái đó mười chàng vương gì đó, phỏng chừng sẽ đến không ít. Sử thần nói, còn có không có tới sao? Tư Mã U Nguyệt nói, đương nhiên, này huyết sát thành tốt xấu cũng là lớn như vậy một tòa thành. Nơi này người cũng này đây trăm vạn kế, hơn nữa trên cơ bản đều là đào vong linh sư. Cao thủ tự nhiên cũng là không ít. Chẳng qua bọn họ đương đánh một đoạn thời gian, không có gặp được đối thủ nói, liền sẽ lựa chọn ngủ đông một đoạn thời gian, chờ gặp được có hứng thú nhân tài sẽ ra tới. Không phải nói bọn họ muốn đạt được thượng phẩm tinh thạch liền phải tới đấu võ đài sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đấu võ đài là bọn họ đạt được tinh thạch một bộ phận, nhưng là không phải toàn bộ. Hơn nữa đánh một đoạn thời gian so người đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, tìm điểm chuyện khác làm ẩn ni tỉ như giống lão tất như vậy, khai cái khách điếm tử quán gì đó. Nga, kia quá mấy ngày qua người hẳn là sẽ không kê monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Hôm nay gặp được những người này, trừ bỏ Mục Liên Tâm còn tỉ như cùng nàng ăn uống ngoại. Người khác đều không ra sao, nếu còn có càng tốt người, nàng cũng tưởng lại chọn lựa. Chúng ta đây liền ngày mai lại khai đi, suốt đời tuy rằng tỉnh, vẫn là cảm thấy có chút nhất không nổi kính nhi. Ân, ta cũng cảm thấy đêm nay có thể đi về trước. Tiểu thất tin tức nói vậy đêm nay liền truyền ra đi. Ngày mai đang xem những cái đó mộ danh mà đến người, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ rời đi phòng, lập tức có người đón đi lên. Tất ra, phải đi sao? Vẫn là phía trước cái kia quản sự. Hắn nói chuyện thời điểm, bắt giữ dấu vết nhìn tiểu thất liếc mắt một cái. Ân, đêm nay người phế vật suốt đời nói. Tất ra nếu là đi lên, này thi đấu thực mo rất đẹp. Quản sự nói, ta này đem lão xương cốt liền không theo chân bọn họ xem náo nhiệt. Suốt đời lấy ra một cái thượng phẩm tinh thạch, ném tới hắn trong lòng ngực, nói, ngày mai buổi tối, cho ta lưu một cái phòng. Ai? Được rồi, quản sự cao hứng mà đáp, cả đêm liền kiếm lời hai cái thượng phẩm tinh thạch, thật không sai. Suốt đời bọn họ rời đi huyết tràng, Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn, không rõ. Vì cái gì vừa đến huyết tràng liền cảm thấy trong lòng quái. Gì, suốt đời nhìn không chung ánh trăng. Nói, lại muốn tới 15. Tư Mã U Nguyệt nhìn. Thượng đột nguyệt, ánh trăng còn chưa viên mãn. Thật sự muốn tới 15 money đáng chết. Chúng ta như thế nào đem cái này đã quên. Sử thần cùng Phong Khải có chút ảo não. 15 làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hôm nay ngày mấy? Suốt đời hỏi. 11, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ như vậy, rất là khó hiểu. Mỗi đến 15 thời điểm, ánh trăng liền sẽ biến thành màu đỏ, mà trong thành tắc sẽ phát sinh một chút sự tình. Sử thần nói. Phát sinh sự tình? Sự tình gì? Mỗi tháng 15 ngày đó, huyết chàng đóng cửa, tất cả mọi người đều ở chính mình trong nhà không thể ra tới. Nếu ra tới, khẳng định sẽ mất tích, sử thần nói. Hoặc là, lưu lại một đống không có huyết nhục thi cốt. Cho nên, giống nhau mau 15 thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ trở nên táo bạo. 15-16 kia 2 ngày cũng sẽ không ra cửa. Tóm lại, kia 2 ngày toàn bộ trong thành đều quái. Phong Khải tổng kết, mỗi tháng đều là, sử thần nói. Tới phía trước chúng ta cũng chưa nghĩ đến, tránh đi 2 ngày này lại đến. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy khi nào tới đều không sao cả. Màu đỏ ánh trăng này đảo tương đối mới lạ. Còn có 5 ngày, xem ra còn có thể kiến thức một phen. Nguyệt, thật sự có màu đỏ ánh trăng sao? Tiểu thất lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay, tò mò hỏi, ta cũng chưa thấy qua, nhưng là ngươi xem sử thần bọn họ như vậy, hẳn là thật sự. Tư Mã U Nguyệt nói, ta còn không có gặp qua đâu. Đến lúc đó chúng ta cần phải hảo xem monster, tiểu thất hưng phấn nói. Hảo, một hàng 5 người, hơn nữa bị kéo Mục Liên Tâm, chậm rãi biến mất ở huyết bên ngoài đường phố. Tiểu thất nói chuyện thanh âm còn phiêu lại đây, huyết sắt thành nơi nào đó. Một cái nam tử từ trong phòng đi ra, nhìn trong viện kia quả thật lớn thụ, nói. Ngươi cảm giác được sao? Cảm giác được, ha ha ha, thơm quá hương vị, thanh âm kia truyền đến địa phương. Thế nhưng là từ thân cây bên trong, tuyệt thế bảo bối tới. Ngươi cao hứng sao? Nam tử hỏi, cao hứng, hảo tưởng nhanh lên ăn xong đi. Lá cây sàn sạt rung động, nam tử ngẩng đầu nhìn không trung. ánh trăng lại so ngày hôm qua viên không ít. Nhanh, lập tức lại đến đêm trăng tròn. Hồng Nguyệt lại muốn tới. Đến lúc đó, là có thể được đến cái kia bảo bối. Hồng Nguyệt, trăng tròn, lá cây lay động càng thêm lợi hại. Đang ở trên đường đi tới Tư Mã U Nguyệt đột nhiên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nhíu mày, cái gì cũng không có. Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy? Không có gì, đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.